Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 634, thảm bại. Xin giúp đỡ tiên nhân tổ sư. Ai, tiếc thay, Hắc Sơn huynh, Trương Dương bi thiết một tiếng, dậm chân tiến lên, trong tay vòng vàng xuất thủ, trong nháy mắt đưa tới lôi đình, tế pháp nhận lấy cái chết. Một trận kim quang tránh, tiếng sấm động, sau ba hơi thở, mệnh ta thôi rồi, nhưng thấy lôi đình ở trong truyền đến một trận bi thiết. Ngay sau đó liền gặp một trận kim quang nổ bắn ra. Đây không phải vòng vàng quang mang, cũng không phải điện quang lấp lóe, mà là tế pháp đại sư kim thân bị nát, nở rộ cuối cùng quang hoa, lôi đình tán, vòng vàng quay lại. Trương Dương chắp tay sau lưng lập hư không, trước mặt tế pháp đại sư nhục thân thốn liệt rơi xuống long tuyền. Hiển nhiên Trương Dương thắng, tế pháp chết, lần này, so sánh rõ ràng đang ở trước mắt, lại không ai hoài nghi Trương Dương thực lực. Kế thái hư lão tổ chờ 6 người về sau, Trương Dương 5 trận chiến quát tháo uy, ổn thỏa thứ 7 tôn ghế, tế pháp sư huynh. Tế pháp sư đệ, tế pháp đại sư, bờ bắc liên tiếp truyền đến vài tiếng la lên, tràn ngập nồng đậm bi thương, liền gặp mấy đạo quang mang nổi lên, liền muốn hướng Trương Dương vây công trôi qua. Thái hư lão tổ chờ lần này rốt cục không còn quan sát, ha ha. Lấy nhiều khi ít có gì tài ba, không tuyệt đại sư, bản lão tổ đến chiếu cố ngươi. Thái hư lão tổ cười lớn một tiếng, nhảy lên long tuyền chống chọi tuyết lĩnh 4 đại thần tăng đứng đầu không tuyệt đại sư. Cái khác các vị cũng nhao nhao xuất thủ, Nam Cương cổ tiên thải y nương nương đối đầu Đào Sơn Tam lão đứng đầu Càn Sơn lão quái Trác Cửu. Dương, Tam Du động hiệp tăng Bất Văn đại sư đối đầu Thiên Sơn Thất Kiếm đứng đầu Mạc Vấn kiếm quân Mạc Vấn. Tương Tùng lĩnh Triều Thiên Quan đại diễn đạo nhân đối đầu Bắc Hải Ngũ Tổ đứng đầu không không lão. Tổ, Dân Sơn Bạch Hiệp Tôn Cát giao đấu Đào Sơn Tam lão mặt cười tẩu kế đăng. Bạch Trúc Giản Huyền Nguyệt Am Diệt Trần đại sư giao đấu tuyết lĩnh 4 đại thần tăng bên trong. Chân Nhất đại sư, những người còn lại các kiếm đối thủ. Trương Dương một người đấu chiến Đào Sơn trưởng giáo Ngọc Chân Tử cùng 6 vị 4 phái đỉnh tiêm. Cao thủ, dầm dầm dầm, vừa ra tay chiến nát Lăng Tiêu, quả nhiên là hung uy khó cản, lấy một địch 7, lại vẫn không chút phí sức, thỉnh thoảng còn có dư lực xuất thủ, cứu từng cái giao hảo tán tu chân tiên, rơi xuống không ít ân nghĩa. Về phần Tần Phàm, tại hắn 4 phía, một cái chính đạo tán tiên đều không có, tất cả đều là 4 phái cao thủ, trọn vẹn 6 vị chân tiên đem hắn bao bọc vây quanh. Ha ha, 4 phái chân tiên, chỉ thường thôi, nhưng Tần Phàm lại càng đánh càng hăng, lấy một địch 6, rất có sư phong thái, nhưng trừ sư đồ 2 người bên ngoài, trên trận tình thế cũng không lạc quan. Đào Sơn 4 phái cùng chính đạo tán tiên thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Nhất là 4 phái chân tiên, mới mắt thấy tại Trương Dương trên tay bị như chém dưa thái rau liên sát 5 người. Nhưng chân chính địch thủ, mới biết Hắc Sơn lão tổ như vậy hạ tràng mới là bình thường. 4 phái chân tiên hung mãnh, không ngừng có yêu ma, tán tiên vẫn lạc, Long Tuyền Sơn bên trên. Chiến hỏa say xưa, một đám chân tiên cùng ra tay, thẳng đem thiên địa đều đánh băng liệt, mỗi một lúc mỗi một khắc đều có chân tiên vẫn lạc. Trương Dương giết điên cuồng, từng vị thanh danh vang dội 4 phái đỉnh tiêm chân tiên tại hắn trong tay bị đánh thần hồn câu diệt. Có thể xưng sức một mình, đem thế cục ổn định, nhưng thái hư lão tổ bọn người coi như không dễ chịu. Khai chiến không lâu, Nam Cương cổ tiên thải y nương nương liền bị đánh hôi phi yên diệt. Càn Sơn lão quái Trác Cửu Dương chống đi tay đến, tính cả không tuyệt đại sư, ép Thái Hư lão tổ không hề có lực hoàn thủ. Lạc bại chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Một trận chiến này bất tỉnh trời tối địa. Ở trong có những cái này yêu ma đánh ra chân hỏa. Hóa ra nguyên hình đến gió rít ảnh bên trong lộ đôi mắt. Dường như kim đăng tại mù sương bên trong. Hắc khí bụi bên trong dò xét bốn chảo. Hoàn toàn giống thép câu ra tử hà bên ngoài. Đuôi bầy đầu lắc như bệ ngạn. Giữ tận hùng mãnh giống như toan nghê. Càng đem đại chiến sấn thác mọi loại hung hiểm thảm liệt. Lôi ẩn ẩn, sương mù mông lung, đại lục đối trời cao. Trọn vẹn kịch chiến ba ngày, chiến đấu ba ngày, từ trên trời đến dưới đất, từ trong núi đến trong nước, đợi đến song phương tất cả đều kiệt lực. Lúc này mới hai tướng tách ra, kiểm kê một phen, bờ nam nguyên bản 217 vị tán tiên, yêu ma, giờ phút này chỉ còn lại 46 vị, bờ bắc tổng cộng có 302 vị chân tiên. Bây giờ càng chỉ còn lại giải rác 42 vị. Thật thảm liệt, một trận đại chiến thẳng khiến chúng tiên tất cả đều lâm vào điên cuồng. Như là thất thần trí bất tỉnh đầu, nếu không phải kiệt lực, thậm chí trận chiến này còn phải lại thảm liệt chút. Chết tổn thương còn muốn nhiều hơn một chút, nhưng cuối cùng không còn chút sức lực nào. Trương Dương cái này một phương, tất cả đều lui về Kim Các Phong. Người người mỏi mệt, lại người xem người, nhưng thấy lấy Thái Hư lão tổ cầm đầu hùng sư lĩnh bảy tu kiếm. Giờ phút này chỉ còn lại một vị lão út, sáu người khác tính cả Thái Hư lão tổ ở bên trong. Tất cả đều chết, về phần trước kia lục đại cao thủ, chỗ nào còn có một người, chỉ còn lại Trương Dương một người. Trên thân lục dương thanh linh tịch ma khải cũng vết tích loang lổ. Cái này ba ngày ở giữa, Trương Dương độc đấu 7-8 vị đỉnh tiêm chân tiên, thủ hạ đánh chết đánh tàn phế bốn phái chân tiên càng là không hạ 60-70 người, vòng vàng xuất thủ, phàm là đập lấy liền chết sát liền tổn thương. Triệu Lôi gọi đình, lôi quang lóe lên liền có người hoảng, tiếng sấm một vang liền có người chết. Có thể xưng một người kéo trời nghiêng. Giờ phút này còn sống cái này 46 vị chân tiên bên trong, tính cả Tần Phàm ở bên trong, không có bất cứ người nào không bị qua Trương Dương viện thủ. Nếu không phải Trương Dương, tại những cái kia bốn phái chân tiên vây công phía dưới, bọn hắn đã sớm chết. Giờ phút này lục đại cao thủ tận không có, mà Trương Dương ở đây chiến bên trong, uy vọng lại nhảy lên tới cực hạn. Tự liền Thái Hư lão tổ, thậm chí lúc trước Chu Du lão tổ đều vạn vạn không thể sánh bằng. Hùng sư lĩnh bảy tu kiếm dòng độc đinh, đỏ tô kiếm Ngô Tùng sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt bi thương, hướng về phía Trương Dương chắp tay thi lễ. Sau khi tạ ơn có chút oán hận nói, chiến đến tận đây lúc, bốn phái đã không có thành tựu. Trương huynh, đối đãi chúng ta chỉnh đốn một phen. Không bằng nhất cổ tác khí, đem bốn phái triệt để trừ bỏ. Trương Dương nghe xong, quay đầu mắt nhìn trên trận hơn 40 vị chân tiên. Thấy mọi người mỏi mệt, người có chi, người sợ chết có chi, hận ý gồm thiên chiến trí dâng trào người cũng có chi. Trương Dương thở sâu khẩu khí, trầm giọng nói, này thành vạn năm không có thời cơ. Đang muốn một trận chiến toàn diệt bốn phái chân tiên, báo huyết cừu, còn nhân gian một mảnh tươi sáng càn khôn. Nghe thấy lời ấy, một đám chân tiên lại không nó niệm, cùng kêu lên quát, diệt bốn phái, báo huyết cừu, còn nhân gian một mảnh tươi sáng càn khôn. Trương Dương gật đầu, lòng người có thể dùng, này thành nguy cấp tồn vong chi thu vậy. Kim Các Phong mọi người đồng tâm hiệp lực, lại xem Đào Sơn, một mảnh buồn bã, quay lại Đào Sơn, nhấc lên đại trận phòng bị ngoại địch. Đào Sơn bốn phái lúc này mới có thời gian kiểm kê thương vong. Nhưng thấy bốn phái, chân tiên tử thương hầu như không còn, đặc biệt là Đào Sơn, gần 110 vị chân tiên, bây giờ chỉ còn lại Ngọc Chân Tử chờ giải rác bảy vị. Gần như toàn quân bị diệt, lại xem Tuyết Lĩnh, Bắc Hải, Thiên Sơn ba phái, lúc đến hơn 20 vị chân tiên, trong đó hơn phân nửa đều là 12 kiếm hiệp. Đào Sơn ba tiên tam lão cấp độ này nhân vật, hiện bây giờ cũng chỉ còn lại một hai cái còn sống. Tuyết Lĩnh bốn đại thần tăng, cũng chỉ có cầm đầu Không Tuyệt đại sư bảo toàn tính mệnh. Cái khác tam đại thần tăng cùng một đám chân tiên cấp độ cao thủ, tất cả đều mất mạng. Bắc Hải, Thiên Sơn hai phái cũng chênh lệch không lớn, đều có hai người trở về. Ngược lại là chính đạo tán tiên, trừ tứ đại tán tiên lãnh tụ tất cả đều chiến tử bên ngoài. Chừng 30 người đào thoát tính mệnh, nhưng cũng tử thương hơn 100 người nhiều. Một trận chiến này là thật thảm liệt. May mắn sống sót 30 vị tán tiên đều bị dọa đến táng đàm. Đi theo Ngọc Chân Tử chờ cùng nhau quay lại Đào Sơn. Chỉ là 7-8 vị mà thôi. Tình thế nguy cấp, còn xin 5 vị nhanh chóng truyền lệnh Sơn Môn, điều khiển chân tiên đến đây. Ta cái này bên trên nắm tiên nhân, mời tiên nhân viện thủ, miễn ta Đào Sơn một mạch đoạn tuyệt nơi này. Ngọc Chân Tử xông Không Tuyệt đại sư chờ ba phái còn sót lại 5 vị chân tiên nói. Chợt liền cùng Trác Cửu Dương đứng tại một chỗ. Cái trước lấy ra Thiên Môn, Trác Cửu Dương thì lấy ra Quan Thiên Kính, hai bảo hợp tác một chỗ. Nam Thiên Môn lập tức mở rộng. Ngọc Chân Tử bên trên nắm việc nơi này, mà đối đãi đáp lại, Không Tuyệt đại sư mấy người cũng không chần chờ. Một mặt truyền lệnh về Sơn Môn, Mạnh Môn bên trong chân tiên đến giúp, một mặt cũng tới nắm tổ sư, tìm kiếm trợ lực. Đào Sơn là chân tiên tổn thất hầu như không còn, nhưng Thiên Môn cùng Quan Thiên Kính tất cả đều hoàn hảo. Mà Tuyết Lĩnh, Thiên Sơn, Bắc Hải ba phái, hai cái trước mất đi Quan Thiên Kính, cái sau càng đem Thiên Môn đều mất đi bên ngoài. Cấp bách cần cường viện, hoặc là cường đại pháp bảo, đem đoạt lại. Ba ngày sau, ba phái chân tiên dẫn đầu đến giúp. Lần này gần như dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng có chân tiên 287. Nhìn như cường đại, kỳ thực đã là bốn phái cuối cùng nội tình, mà lại trong đó đa số ba tai cấp độ phổ thông chân tiên. Tự liền cửu nạn chân tiên đều rất là thưa thớt. 10 kiếp cấp độ cường giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt kim các trên đỉnh một đám tán tiên, mọi người không chắc, trái lại kim các phong, theo Trương Dương uy danh truyền ra, mang theo suýt nữa toàn diệt Đào Sơn bốn phái rung động tin tức. Tóc trắng lão tổ Trương Dương vung cánh tay hô lên, tứ phương còn tại ngắm nhìn tán tiên, yêu vương tất cả đều hội tụ tới. Trận chiến khốc liệt nhất đã qua, bây giờ tựa hồ chính là hái thành quả thắng lợi thời điểm. Ai cũng không muốn bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, kim các trên đỉnh lại tụ chân tiên hơn 100 người. Cái này đã là toàn bộ tiểu thục sơn cảnh gần như tất cả tán tiên. Trong đó lại lấy yêu ma chiếm đa số. Thực lực lớn mạnh cỡ nào hoành. Bất quá nhưng không có thái hư lão tổ loại kia cấp độ cao thủ. Trương Dương độc nhất vô nhị lãnh tụ địa vị vẫn như cũ không thể dung chuyển. Thời gian chuyển rời, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đào Sơn bốn phái cùng kim các trên đỉnh tán tiên, yêu ma, giằng co với nhau dương cung bạt kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đào Sơn chân tiên chiếm ưu, nhưng cao thủ không đủ, mà lại kiêng kỵ Trương Dương, một mực tránh chiến chậm chạp không muốn lộ diện. Linh Không Tiên giới quả nhiên là vung tay trưởng quỹ, 10 phần tự tin, đối tiểu thục sơn cảnh hoàn toàn không lên tâm. Cho đến ngày thứ 7, Thiên Ngoại Linh Không Tiên giới tiên nhân tổ sư rốt cục đáp lại bốn phái các ban thưởng bát giai pháp khí 10 cái. Tất cả đều là tiếp cận chuẩn tiên khí cấp độ. Về phần Đào Sơn, càng là một mạch phái hạ 52 vị chân tiên hạ giới. Muốn trợ Đào Sơn ổn định thế cục. cái này một chút, chí ít tầm bốn phái tại Bắc Hàn Tuyết vực nội tình đều móc sạch 2-3 thành. Dù phản ứng chậm chút, nhưng thái độ quả thực cường ngạnh. Chỉ bất quá, những này chân tiên hạ phàm đến, một thân tu vi tất cả đều bị tước đoạt. Nói ít cũng phải có 5-60 năm giảm sóc, một lần nữa tu hành mới có thể hình thành chiến lực. Tạm thời vô dụng, ngược lại là hết thảy 40 kiện đỉnh tiêm pháp khí. Đặt ở tiểu thục sơn cảnh bên trong có thể xưng đỉnh tiêm chí bảo. Có hy vọng thay đổi chiến cuộc. Thế là, giết, chân tiên ra đào sơn, tái chiến long tuyền sơn, lại 2 ngày huyết chiến. Làm người tuyệt vọng chính là 300 chân tiên, cũng 40 kiện đỉnh tiêm pháp khí, vẫn như cũ không địch lại Kim Các Phong. Lần này chẳng những đỉnh tiêm pháp khí mất đi không ít, 300 chân tiên càng là chỉ còn lại 56 người còn sống. Không làm sao hơn, chỉ có thể lại cầu tiên nhân viện trợ. Trương Tặc nỏ mạnh hết đà, yêu ma tử thương thảm trọng, đều không thể lâu cầm. Một kích nhưng hạ, bốn phái trưởng giáo lời thề son sát. Lần này, tiên nhân đáp lại cũng nhanh, không đủ nửa canh giờ. Liền từ thiên môn bên trong, truyền đến 4 kiện tiên khí. Tiên khí chi uy, phàm nhân khó có thể tưởng tượng, đặt ở chân tiên trên tay, càng có thể vô địch tại nhân gian. Về phần tuyết lĩnh 3 phái, trừ ban thưởng tiên khí bên ngoài, cũng riêng phần mình phái 450 vị chân tiên hạ phàm. Muốn ổn định tiểu thục sơn cảnh chung cuộc thế, lần này ổn, thế tất chu sát Trương Dương. Ngọc chân tử chờ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giết ra đào sơn. Một ngày sau, 4 phái lần thứ 3 tàn bại mà quay về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.